Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 60, 060 Miuo thật có tiền. Chính sự nói xong, Thompson y sinh liền đứng dậy rời đi, mà Adam vẫn còn ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Adam, nếu như vẫn là lời nói mới rồi đề, ta không chuẩn bị cùng ngươi thảo luận. Có tiền có thể bớt thì bớt, có tiền một điểm cũng không thể tính. Andrick tại chữa bệnh bộ xây thiết trí bên trên lập trường sẽ không bởi vì tiền tài mà dao động, càng sẽ không lui lại nửa bước. Adam lại lung lay đầu nói, không phải, lão bản, xây dựng thương Roder từ hôm qua bắt đầu liền mỗi ngày bên trên cửa thúc giục chúng ta thực hiện sân bóng mới hợp đồng. Hắn công bố nếu như chúng ta lại kéo dài thêm, sẽ khởi tố chúng ta trái với điều ước trách nhiệm. Andrick bừng tỉnh đại ngộ. Hắn dựa vào lão bản ghế dựa trầm tư nửa ngày. Sau đó từ trong ngăn kéo cầm ra một phần văn bản tài liệu đưa cho Adam. Nói, đây là mấy tháng trước ta nắm Andrew tìm người làm một phần thiết kế sách. Ta định đem sân bóng mới mảnh đất trống kia dùng để xây thiết trí thanh huấn căn cứ. Sau khi xây xong treo biển hành nghề vì thanh niên học viện. Lấy tên Leo. Adam tiếp nhận bản kế hoạch đọc qua, mặt trong có nhìn xuống cầu, ngoại trừ sân huấn luyện địa ngoại, cái khác xây dựng công trình đều có đánh dấu. Hắn trong miệng thì thào nói, Leo, Leo, sư tử thanh huấn căn cứ, ngược lại là phù hợp Miuo truyền thống. Hắn khép lại bản kế hoạch sau nâng lên đầu nhìn qua. Andrick, dao động đầu nói, lão bản. Nguyên bản mảnh đất trống kia là xây sân bóng, bao quát đất trống tại bên trong tổng công trình tiếp cận 20 triệu bảng Anh. Hiện tại ngươi nói cải biến thành thanh huấn căn cứ, công trình nhận thầu đám thương gia khẳng định không đồng ý. Điều này hiển nhiên không có xây sân bóng lợi ích càng lớn. Bọn hắn sẽ cho rằng đây là một loại tắc trách qua loa. Andrick đối với sân bóng mới kế hoạch có hiểu rõ. Ngoại trừ đất trống là Miuo câu lạc bộ, cái khác công trình bộ môn khoản tiền đều không có thanh toán. Hợp đồng ngược lại là ký, cho nên công trình một mực trì hoãn. Hiện tại xem ra những cái kia nhận thầu thương đô sốt ruột rồi, lại mang xuống bọn hắn lợi nhuận sẽ càng ngày càng ít, náo không tốt sẽ còn bồi thường tiền, bởi vì chi phí tại theo thời gian mà lên nhanh. Andrick lại từ trong ngăn kéo cầm ra một phần văn bản tài liệu, đưa cho Adam nói rằng, đây là một phần sân bóng mới bản thiết kế, còn chưa thành thục, nhưng đại khái quy mô không có biến động. Người đi nói cho những cái kia nhận thầu thương, hiện tại trước giúp chúng ta xây thanh huấn căn cứ, sân bóng mới đâu, Miuo tương lai khẳng định sẽ xây, đến lúc đó lại là so nguyên kế hoạch càng lớn công trình. Chúng ta trước tiên có thể cùng bọn hắn ký hợp đồng. Chờ có tiền bạc, tiếp tục tìm bọn hắn hợp tác. Cứ tính toán như thế đến, bọn hắn sẽ kiếm một món hời. Adam nhận lấy văn bản tài liệu mở ra, lại để cho hắn giật nảy cả mình. Cái kia to lớn hiệu quả cầu bên trong, là một tòa hiện đại hóa đại cầu trận. Đánh dấu tin tức bên trên minh xác viết, dung lượng 65.000 người. Adam nghĩ đến câu lạc bộ trong chương mục không đến 20 triệu bảng Anh còn lại. Muốn xây dạng này đại cầu trận, không có 100 triệu bảng Anh chỉ sợ là không thể nào. Mà tương lai chi phí trong buổi họp chướng tới trình độ nào? Ai cũng nói không rõ. Andrick là lão bản, cũng không cần mở cổ đông đại hội cùng ban giám đốc quần nhau. Adam cái này làm công cũng tương đối buông lỏng. Lão bản để hắn làm gì? Hắn làm theo chính là cầm lên hai phần bản kế hoạch. Adam đi rồi, trước khi đi còn nhắc nhở Andrick, y theo Miuo chỉ ở Đông London lực ảnh hưởng, cho dù xây một cái hơn 6 vạn người sân vận động, thượng tọa suất chỉ sợ nhiều nhất có thể tới 50%. Andrick cũng không phải lập tức liền muốn xây sân bóng mới, chỉ là phòng ngừa chu đáo thôi. Đã định câu lạc bộ huấn luyện viên tổ cùng chữa bệnh thể hệ xây thiết trí. Andrick tiếp tục lưu lại rồi London. Hắn chuẩn bị tham gia trận đấu mùa giải kết thúc lúc nước Anh huấn luyện viên bóng đá hiệp hội tổ. Trước tiệc tối, dù sao hắn muốn đi lĩnh thưởng. Tại mới một cái tuần cuối, League One kèm theo thi đấu tin tức. Andrick không có hứng thú gì, chỉ là theo dõi chú ý một chút. Middlesbrough cùng Bolton xông vào kèm theo thi đấu trận chung kết. Mà Premier League thu quan tranh tài diễn kinh tâm động phách một màn. Blackburn tại Dunglish xuất lĩnh dưới khách chiến Anfield. Tại một bóng dẫn trước tình huống dưới, Blackburn bị The Red tại tranh tài kết thúc trước nghịch chuyển điểm số. Liverpool cũng không có vì thành toàn Dunglish mà cố ý nhường. Mà Blackburn tại Anfield tâm thần bất định bất an chờ đợi MU kết quả trận đấu. Nếu như MU chiến thắng, như vậy cúp quán quân liền sẽ từ khe hở bên trong chạy đi. Quỷ đỏ thu quan chiến đi vào Đông London, khiêu chiến vô dục vô cầu Hammer. Ferguson đội bóng tại 90 phút đồng hồ bên trong lại không có thể đem một điểm số sửa. Chờ mắt nhìn Premier League quán quân bị Blackburn thu nhập túi bên trong. Mà West Ham United thì trên dưới vui mừng hớn hở. Chặn đánh MU đoạt giải quán quân. Không thể nói so với bọn hắn chính mình đoạt giải quán quân muốn hưng phấn. Nhưng chung quy chính là kích động không thể tự thoát ra được. Premier League vở kịch lớn kết thúc. Blackburn lịch sử họ chiếm lấy Premier League quán quân. Công huân chủ soái Dunglish giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Mà Blackburn lão bản Jack Walker tại đoạt quan sau nói ra một câu danh ngôn. Cái này quán quân, khiến mọi người ở nước Anh trên bản đồ tìm được Blackburn. Blackburn Alan Shearer cùng Chris Sutton tạo thành SAS tiên phong bản trận đấu mùa giải biểu hiện không thể bắt bẻ. Shearer đánh vào 34 cái dẫn bóng chiếm lấy xạ thủ vương. Sutton cũng dùng 15 cái dẫn bóng đã chứng minh chính mình giá trị con người. Mà MU thì hiển nhiên bởi vì một trận mấu chốt chiến dịch tiên phong bất lực đau mất giải đấu quán. Quân, tại sau trận đấu Manchester truyền thông không ai thán. Nếu như bọn hắn có Cantona, nếu có tốt hơn tiền vệ, nhỏ nhỏ West Ham United, lại sao ngăn cản được quỷ đỏ đọc dây nghịch chuyển đoạt giải quán quân. Mà cấp FA trận chung kết, MU lại bại bởi rồi Everton. Kế liên tục 2 năm thống trị Premier League về sau. Quỷ đỏ bản trận đấu mùa giải tứ đại giai không? Premier League đã qua, châu Âu sân bóng Đại Mạc cũng nhao nhao rơi xuống. Nửa đường đổi đẹp trai Arsenal giải đấu trượt xuống bảng điểm số hạ du. Châu Âu sân bóng lại hát vang tiến mạnh. Nhưng ở bảo vệ vương miện UEFA Cup Winner Cup trận chiến cuối cùng bên trong. Thêm lúc thi đấu không địch lại đến từ La Liga Saragossa mà tiếc nuối thu hoạch được Á quân. Italy đội bóng tiếp tục lấy cường thế biểu hiện. Parma hào lấy UEFA Cup. AC Milan cũng xông vào rồi Champions League trận chung kết. Lại tiếc nuối bại bởi mặt khác một chi tuổi trẻ đội bóng. Ajax. Làm Ajax leo lên vua châu Âu bảo tọa thời điểm. Toàn thế giới đều đang kinh ngạc thốt lên Ajax vương triều thời đại giáng lâm. Nhìn xem đội bóng này đội hình đi. 25 tuổi Van der Sar. 22 tuổi Reiger. 25 tuổi De Boer huynh đệ. 19 tuổi Seedorf. 22 tuổi David. 22 tuổi Peter Pan Overmars. 24 tuổi Littmanen. Mọi người đều đang suy đoán dạng này một chi Ajax sẽ thống trị châu Âu giới đá banh bao lâu. Tăng thêm Hà Lan cầu thủ bị coi là chuyển nhượng thị trường cứng rắn tiền tệ đáng tin cam đoan. Ajax liên tục không ngừng ưu tú tạo huyết năng lực. Ajax vương triều thời đại tựa hồ đã không cách nào phòng ngừa. Roma không phải một ngày xây thành. Nhưng hủy đi Roma, một ngày là đủ. Ajax tuyệt đối nghĩ không ra. Ngay tại một năm về sau, vương triều của bọn hắn cơ nghiệp liền sụp đổ. Bosman pháp tắc kết thúc châu Âu giới đá banh chuyển nhượng thị trường phong bế thời đại. Cầu thủ lưu thông dâng trào thời đại sắp đến. Nước Anh huấn luyện viên bóng đá hiệp hội tiệc tối bên trên. Andrick Âu phục giày ra tiêu sái bất phàm ra sân. Tại trao giải trước khi bắt đầu. So với cái khác League One cấp bậc huấn luyện viên, Andrick chịu đến phỏng vấn nhiều nhất. Nó bên trong Daily Mail Richard càng là đối với hắn nghèo truy mãnh liệt đánh rồi. Thế muốn hỏi ra cái mùa hè dẫn viện binh mục tiêu. Mà Sun Newspaper Thompson thì hỏi rất nói nhiều đề bên ngoài vấn đề. Thí dụ như có paparazzi phát hiện hắn cùng tuổi trẻ tịnh lệ nữ hài đường phố đầu dắt tay hẹn hò. Câu lạc bộ bị gác lại sân bóng mới kế hoạch lúc nào khởi động lại. Ngược lại là nó bên trong có một vấn đề để Andrick cảm thấy kinh ngạc. Hồ Tiên Sinh, bên trên thi đấu Vladimir Uân biểu hiện xuất sắc. Còn vì ngươi thắng được một cái ngoại hiệu, huấn luyện viên sát thủ. Đối với cái này ngươi có ý nghĩ gì? Huấn luyện viên sát thủ. Có ý tứ gì? Căn cứ thống kê, mùa giải trước ngươi dẫn đội cùng 28 vị khác biệt huấn luyện viên chính giao thủ. Mà tại cùng ngươi giao chiến về sau, có 4 vị huấn luyện viên chính tan lớp. Theo thứ tự là Derbyshire, Watford, Arsenal, Swindon 4 chi đội bóng chủ soái. Andrick nhịn không được cười lên. Derbyshire là bắt đầu bất lợi. Tại sân bóng đờ đen tao ngộ đại bại. Đội bóng chủ soái bị đuổi việc. Watford thì là trận đấu mùa giải cuối cùng Miwoo giao phong về sau triệt để vô duyên thăng siêu. Kèm theo thi đấu, chủ soái cũng bởi vậy bị đuổi việc. Arsenal thì cùng chiến tích không quan hệ. Mặc dù Andrick Miwoo để Arsenal ngừng bước cấp FA vòng thứ 3. Nhưng George Graham nếu như không phải là bởi vì tiền đen bê bối, chỉ sợ cũng sẽ không hạ khóa. Coi là cơ duyên xảo hợp a. Dù sao Graham còn bị FA cấm chỉ dạy học đội bóng một năm. Swindon thì là liền hàng hai cấp tăng thêm một vòng cuối cùng tranh tài trên sàn thi đấu đội bên. Trong xung đột bê bối, chủ soái bị xào không gì đáng trách. Andrick đạt được cái huấn luyện viên sát thủ phỉ hào. Để hắn giờ khóc giờ cười. Điệu thấp biểu thị hết thảy chỉ là ngẫu nhiên về sau. Andrick đi vào tiệc tối hội trường bên trong. Hắn vốn không phải tiêu điểm. Nhưng bởi vì một vị ông lão tiếp cận mà thành rồi tiêu điểm. Ferguson mặt đen lên bu lại. Andrick hơi có vẻ bất đắc dĩ. Là Dalglish cướp đi người quán quân. Không, phải nói là MU chính mình bất tranh khí. Cuối cùng đánh thắng liền đoạt giải quán quân cục diện đều thua mất quán quân. Cái này có gì có thể oán trời trách đất đâu. Nhưng Ferguson tấm kia mặt đen lại bày tại Andrick trước mặt. Nhìn một cái bọn hắn. Nịnh hót, Ferguson liếc mắt bị người chúng tinh cùng nguyệt giống như Dalglish. Ở giữa còn xen lẫn rồi một vị đồng dạng có Liverpool huyết thống Kevin Keegan. Andrick sờ mũi một cái nhịn cười. Nếu là cúp quán quân trong ngực của ngươi, bên cạnh ngươi cũng sẽ không thiếu khuyết nịnh hót. Ferguson đem Andrick kéo đến một bên, đi thẳng vào vấn đề nói. Larson, ra cái giá. Andrick, ta một mực đem ngươi xem như bằng hữu. MU có thể ra bao nhiêu? Andrick không có một ngụm cự tuyệt. Ferguson ánh mắt sáng lên. Quỷ đỏ cái này mùa hè sẽ thay máu. Chuyển nhượng phí cũng không phải vấn đề quá lớn. Hắn đã chuẩn bị bán đi Mark Hugh, Paul In, Khamchevsky bọn người. 5 triệu bảng Anh. Người thời gian một năm liền lừa không sai biệt lắm 400 vạn bảng Anh. Nên thỏa mãn. Dù sao Larson không có đi qua Premier League khảo nghiệm. Andrick khoát khoát tay nói. Ta nói không phải chuyển nhượng phí. Là lương tuần. MU có thể cho Larson bao nhiêu bảng Anh lương tuần? Ferguson hơi sửng sốt, suy nghĩ vài giây sau nheo lại mắt nói. 1 vạn bảng Anh, Andrick nhún nhún vai nói. Vậy ngươi nếu có thể khuyên Larson hàng củi gia nhập liên minh rồi. Hắn tại Miwoo lừa bao nhiêu? Đội bóng bên trong đỉnh củi. 1 vạn 5 ngàn bảng Anh. Ferguson trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nói. Ngươi điên rồi. MU tiền lương cao nhất là ai? Cantona, lương tuần 2 vạn bảng Anh. Sau đó tiếp đó, Schmeichel, 1 vạn 8. Lại tiếp sau đó cấp bậc chính là 1 vạn 3. Giống Beckham, Scholes, Giggs chờ cầu thủ trẻ. Căn bản cũng không có vượt qua 4.000 bảng Anh. Mà dùng nhiều tiền mua được Roy Keane, Andy Cole, cũng bất quá là 1 vạn bảng Anh lương tuần. Cũng không phải nói MU cho Larson mở không nổi 1 vạn 5 hoặc là cao hơn hợp đồng. Chỉ bất quá, đội bóng địa vị cùng tiền lương luôn luôn móc nối. Larson nếu có thể ở MU cầm 1 vạn 5, cái này thế tất sẽ đánh vỡ tiền lương cân bằng. Đến lúc đó muốn chướng tiền lương cũng không chỉ là 1-2 cái cầu thủ rồi. Ferguson hiểu được, Andrick ngoài miệng từ không từ chối hắn, lại trực tiếp đem chuyển nhượng khả năng họ Phong chết. Hắn có chút làm không rõ. Trước mắt vị này thanh niên tuấn lãng, hắn cùng hắn, đến tột cùng ai mới lão diệt cự hoạt? Andrick, người có thể nói cho ta biết, Miwoo mùa giải sau tiền lương dự đoán sao? Andrick mỉm cười nói, ta liền trực tiếp nói cho ngươi cụ thể số lượng A. Mùa giải sau, đội bóng tiền lương chi ra, hẳn là tại 1.000 vạn bảng Anh đến 1.500 vạn bảng Anh ở giữa. Ferguson trừng lớn, mắt, dạng này chi ra trình độ, cho dù là Premier League đỉnh cấp đội bóng đều không thể so sánh nổi. Người đội bên trong có bao nhiêu cầm 1 vạn lương tuần trở lên cầu thủ? Không nhiều, không sai biệt lắm đội hình chủ lực đều tại 1 vạn bảng Anh trở lên đi. Miwoo thật có tiền, các ngươi một cái trận đấu mùa giải có thể lừa 1.000 vạn bảng Anh sao? Không biết, mùa giải trước đại khái chỉ toàn thu nhập không đến 1.000 vạn bảng Anh. Bản trận đấu mùa giải hẳn là sẽ nhiều hơn một chút. Ai, cái này trận đấu mùa giải khẳng định là bồi thường tiền. Không quan hệ, ta không quan tâm. Ferguson treo lên rồi chống lui quân. Hắn thật đúng là không chỉ là coi trọng Larson. Mấy cái cầu thủ đều muốn đóng gói thu lại MU. Đáng tiếc tiền lương quá cao. Thân là nhà giàu MU nếu như thỉnh cầu cầu thủ hàng củi gia nhập liên minh. Cái này cũng thật mất thể diện. Bất quá hắn đáy lòng đối với Andrick có chút lơ đễnh. Dựa theo đối phương như thế cái cách giải quyết, câu lạc bộ sớm muộn sẽ đổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.